Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 857, chương 861, thương khung phía trên. Hai canh, dịch thu sờ sờ đầu chọc, lúc này hắn đã tiêu hóa biến chủng trèo vân tăng đạt được liên quan biến hóa. U234, CCWWW. U234, CC biến chủng trèo vân tăng chức nghiệp năng lực, cùng võ tăng năng lực còn là tồn tại một ít sai biệt. Với tư cách là một cái có đầy đủ rõ ràng mục tiêu cùng định nghĩa truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng chức nghiệp năng lực, càng nhiều là một loại cùng loại với diễn sinh bổ sung năng lực. Đương nhiên, với tư cách là truyền kỳ chức nghiệp khai sang giả, vị kia dịch thu còn không biết được tục danh truyền kỳ võ tăng. Hắn hiển nhiên làm ra nhất định suy tính. Hơn nữa theo hậu nhân không ngừng khai phát cùng ưu hóa, như hiện tại dịch thu đạt được biến chủng trèo vân tăng, đã đi qua đầy đủ thời gian phát triển lịch trình. Cũng chính là nó là đi qua vô số tiền bối khai thác cùng tu chỉnh kết quả. Cho nên liền dịch thu trước mắt quan sát đo đạc tình huống đến xem, biến chủng trèo vân tăng chức nghiệp năng lực tựa hồ càng nhiều thể hiện ra di động phương diện đặc thù. Tuy chưa biết được đem truyền kỳ đặc tính chút xuống tại di động phương diện là đi qua đám tiền bối như thế nào suy tính, dựa theo dịch thu ý nghĩ, những năng lực này cuối cùng mấu chốt điểm đều tại vị diện hạch tâm đạt được phương diện. Bất quá dịch thu cũng không hiểu biết, di động phương diện cường hóa đối với thu hoạch vị diện hạch tâm có gì giúp ích. Chung quy liền trước mắt dịch thu tình huống đến xem, vị diện hạch tâm thu hoạch tựa hồ cùng này không có cái gì trực tiếp liên hệ. Suy nghĩ một chút, dịch thu không có ở chú ý phương diện này vấn đề. Chung quy, biến chủng trèo vân tăng đạt được trả lại chỉ là một cái bắt đầu. Muốn đạt được vĩnh hằng sinh mệnh là cần 10 cấp biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Suy thư vòng chốc lát, dịch thu mở ra tống võng mô phỏng, sau đó ý đồ đề thăng chính mình biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Nhất thời, một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không đề thăng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp? Xin chú ý, đối với nên truyền kỳ chức nghiệp, ngươi có hai loại đề thăng phương thức, chúng đối với tiếp sau năng lực đạt được không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng ngươi có thể từ ngươi lựa chọn bên trong đạt được nhất định cải biến. Ngươi có thể ở dưới lấy hai loại thăng cấp phương thức trung tuyển chọn tùy ý một loại với tư cách là ngươi biến chủng trèo vân tăng đề thăng phương thức. 1. Điển hình khuôn mô hình. Người đem tiêu hao 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, sau đó đạt được 2 cấp biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. Trừ đó ra, người đem không cần phải nữa tiêu phí bất kỳ vượt mức giá lớn. Nhưng người cũng không cách nào đạt được cái khác tăng hoặc là cải biến. 2. Thôn phệ tiến hóa, trừ 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi còn cần cung cấp một mai năng lượng ít nhất là 50 gram vị diện hạch tâm. Nên đề thăng trừ dẫn đến ngươi đạt được tân trèo vân tăng đẳng cấp ra, còn có thể khiến cho ngươi đạt được một lần vĩnh cửu tính tự nhiên tuổi thọ. Nên đề thăng căn cứ vào ngươi sở cung cấp vị diện hạch tâm năng lượng. Ngươi thấp nhất có thể từ đó lần đề thăng bên trong đạt được 500 năm tự nhiên tuổi thọ vĩnh cửu đề thăng. Cùng với sinh mệnh giá trị đề thăng, nên đề thăng căn cứ vào ngươi sở cung cấp vị diện hạch tâm năng lượng cùng với nhân vật ý chí cường độ cùng hiện hữu lớn nhất sinh mệnh giá trị. PS, lựa chọn nên đề thăng, đem khiến cho ngươi tại 10 cấp biến chủng trèo vân tăng sơn chi bất hủ. Thôn phệ phân nhánh biến chủng, đạt được đặc hiệu cường hóa hiệu quả. Nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện nhắc nhở tin tức, dịch thu có chừng chút rõ ràng. Trên thực tế đối với một mai vị diện hạch tâm mà nói, dùng đến cung cấp chỉ là mấy trăm năm tự nhiên sinh mệnh tăng trưởng không thể nghi ngờ là đầy đủ. Xa xỉ hành vi, theo Dịch Thu, tuy hắn khó hiểu biến chủng Trèo Vân Tăng cùng vị diện hạch tâm tương ứng thay thế quan hệ. Thế nhưng hiển nhiên, mấy trăm năm tăng trưởng đối với một mai lấy vị diện vật chất tinh túy ngưng tụ mà thành vị diện hạch tâm là có chút không phù hợp lẽ thường. Chung quy, một cái hạn định chủng tộc tinh linh hữu nghị liền đầy đủ khiến một cái ngắn sinh loại người loại đạt được dài đến thiên niên sinh mệnh. Hiển nhiên, một mai vị diện hạch tâm lực lượng cũng không phải là bị giới hạn. Dịch Thu nhìn kỹ một chút phóng mạc thượng tin tức, hắn siêu phàm trực giác để cho hắn nhạy bén địa bị bắt được tiếp sau bổ sung nói rõ. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, trong chuyện này có tương đối lớn một bộ phận năng lượng bị dùng cho đề thăng đặc hiệu cường hóa. Hiệu quả, từ ý nào đó mà nói, biến chủng võ tăng loại này thu hoạch vĩnh hằng phương thức cùng Euler mẫu trường sinh thuật có chút tương tự, bất quá tương đối mà nói, biến chủng võ tăng giá lớn hiển nhiên càng thêm đắt đỏ. Hơn nữa loại này đắt đỏ, còn không phải ai cũng có thể trả giá. Chung quy, biến chủng Trèo Vân Tăng đối với vị diện hạch tâm loại thôn phệ này cũng không chỉ là một loại vật chất phương diện chuyển hóa. Nó cần đầy đủ cường đại ý chí tới khống chế. Tựa như Dịch Thu tại nhậm chức biến chủng Trèo Vân Tăng tao ngộ như vậy. Đương như hàng tinh quang cùng nóng, tại cá thể trong biển ý thức bộc phát ra đi về sau. Dù cho chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đầy đủ làm cho người mất phương hướng, muốn cầm giữ vĩnh hằng bánh lái. Thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Sinh mệnh gắn bó, luôn cần phải trả nó giá lớn. Đường Côn Luân phía trên trong trẻo nhưng lạnh lùng gió núi. Thổi lất phất Tôn đạo nhân ống tay áo bồng bềnh lung lay. Mấy như trích tiên thời điểm, Tôn đạo nhân nhìn xem thương khung phía trên dị tượng. Trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ, hắn biết, Dịch Thu khẳng định lại đạt tới một cái mới hoàn cảnh. Bằng không, biến hóa này không sẽ như thế kịch liệt, tựa như đối với phàm vật mà nói, bọn họ cũng không nhất định biết được về hàng tinh chân thật huyền bí. Thế nhưng đối với hàng tinh phát sinh một ít có thể bị quan sát đo đạc dị trạng, hiển nhiên cũng không cần cao cỡ nào sâu học thức. Chỉ cần một chút tiểu tiểu thiên phú hoặc là công cụ, bọn họ cũng có thể quan sát đo đạc đến loại này dị trạng phát sinh. Chung quy, tại mênh mông thương khung phía trên đầy sao óng ánh, nhưng hàng tinh cũng chỉ có như vậy một khỏa. Như thế nào, Tôn đạo nhân, không đi trên đại điện ra vẻ ta đây, lại đến nơi đây thán nấm mốc khí. Vừa lúc đó, một cái nghe cũng không thể nào thiện ý giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Tôn đạo nhân nhất thời cảm giác có chút cái trán đau lên. Có đôi khi, tại hai cái lôi kéo quá sâu xa truyền thừa giữa, luôn là tồn tại một ít khó có thể làm rõ quan hệ. Đối với cái này cái ở vào Côn Luân phía trên thế lực mà nói, Tôn đạo nhân rất khó nói là cừu hận hoặc là phẫn nộ, hoặc là cái khác loại nào đó phức tạp tâm tình. Thế nhưng hắn biết, tại đã từng nào đó đoạn thời điểm, hắn là từng có một ít hận ý. Chỉ là lúc trước dùng đạo pháp lấy một địch chúng, lực áp mọi người. Cỗ này từ đã từng hoàn cảnh cùng một ít còn sót lại vấn đề dẫn đến hận ý cũng tựu như vậy tan thành mây khói. Nhưng trừ hai cái truyền thừa giữa ân oán ra, còn là có thêm một ít bên cạnh lôi kéo. Chung quy, tại đã từng thời điểm, bọn họ đã từng một chỗ huy vũ lấy đạo kiếm, ăn mặc không kém bao nhiêu xiêm y. Mà cô bé này chính là hắn sư phó đã từng đạo lữ nữ nhi. Đối với Tôn đạo nhân mà nói, đây là một cái rất làm người đau đầu tồn tại. Chung quy, sư phò hắn xác thực mắc nợ sư mẫu rất nhiều. Ngươi không đi tu cầm đạo pháp, lại tới tìm ta này Lạp Tháp đạo nhân làm chi? Tôn đạo nhân xoay người, nhìn xem kia từ nhỏ kính thượng đi tới nữ hài. Nàng kêu Cảnh Thanh Tú, kia tên tục tôn đạo nhân chưa từng đi nhớ. Gần nhất trong tin tức, lại có hư hư thực thực đạt được gọi thú chi năng ra hỏa xuất hiện. Ngươi có như vậy tạo hóa, cũng chỉ nghĩ tại đây trong núi giữ gìn. Cảnh Thanh Tú nhìn xem tôn đạo nhân, nàng cũng không úy kỵ tôn đạo nhân. Trung quy, lại nói tiếp giữa bọn họ quan hệ, cũng có chút tương tự huynh trưởng cùng trẻ em muội giữa quan hệ. Đúng vậy a, như vậy tạo hóa, nhưng thấy qua long tường với thiên, sẽ cùng kia tôm cá chơi đùa lại có hà nhạc thú. Tôn đạo nhân nhìn xem Cảnh Thanh Tú, sau đó ngẩng đầu nhìn qua kia mênh mông thương khung như thế nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.